Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cúi đầu hôn lên môi cô. Môi của cô khiến cho hắn có cảm giác như tiến vào mộng đẹp, quên đi. Hắn tự nói với mình, giờ phút này trước hết để cho hắn mặc sức đắm chìm vào bên trong hương thơm ôn nhu. Cứ để mặc cho hắn tận tình thưởng thức mùi của cô. Linh hồn của hắn tựa hồ khát vọng tìm được thứ gì đó trên người cô. Vân Yên cảm thấy trên môi ướt át, cùng cảm giác trên người bị áp bách, cô không khỏi khẩn trương mở mắt ra. Làm sao anh lại nằm trên giường tôi? Vân Yên mở mắt, dọi vào mắt mình chính là khuôn mặt của hắn. Đây là giường của tôi, em đã là người phụ nữ của tôi rồi. Hàm nghĩa trong lời của hắn cùng cảm giác đau nhức từ người cô truyền tới khiến cô nhớ tới rõ ràng chuyện đã phát sinh đêm qua. Anh buông ra, tôi đã dậy rồi. Tối hôm qua hắn cũng đã làm rồi, hắn còn muốn như thế nào nữa? Không cần, tôi còn muốn em. Cũng rất kinh ngạc dục vọng của hắn lại nhanh như vậy nổi lên hứng thú. Vừa nhìn thấy da thịt trắng nõn của cô, liền khiến cho hắn không nhịn được sinh ra dục vọng cực lớn. Nếu cô là tình nhân của riêng hắn, cô nên phụ trách thỏa mãn nhu cầu sinh lý của hắn. Tối hôm qua anh đã... Nên làm cũng không phải đã làm sao, cô không hiểu hắn còn muốn làm gì nữa. Hắn thoáng điểm nhẹ một cái lên chóp mũi cô, dụ dỗ nói. Sớm làm xong, em có thể đi học sớm một chút. Nghe được hắn nói như vậy, cô không nhịn được cau mày. Sẽ đau. Qua 3 lần sẽ không đau đớn nữa. Dĩ nhiên, số lần làm càng nhiều, u cốc của cô sẽ càng thích ứng với sự hiện hữu của hắn. Càng sẽ không cảm thấy đau, ngược lại sẽ vui sướng khôn cùng. Có thật không? Hắn nói tới điểm này, cô dường như chưa từng nghe bạn học đề cập qua. Hắn hôn lên chóp mũi cô, nói. Thật. Cô thật sự vừa rất đơn thuần lại rất dễ khát. Đã vậy, hắn sẽ không cần phải khách khí. Hắn vén chăn bông lên người cô, dọi vào tầm mắt chính là thân thể mê người khiến người khác muốn phạm tội của cô. Vì có thể làm cho cảm giác đau nhức trên người giảm bớt, Vân Yên cũng không mãnh liệt phản kháng hắn nữa. Khi hắn hôn môi cô liền kinh ngạc phát giác dục vọng dưới bụng mình đã bắt đầu nóng rực. Hắn để cho cô ngồi vào giữa hông mình, biểu tượng nam tính cứng rắn của hắn, chống đỡ sự mềm mại của cô. Vân Yên lén nhìn gương mặt của hắn một cái, ánh mắt liền chuyển qua cơ thể nam tính của hắn. Cơ bắp bền chắc, cơ ngực cuồn cuộn, sau đó rơi xuống tới giữa hai chân to lớn của hắn. Cô hít một hơi, nhìn thấy dưới ánh mắt chăm chú của cô, biểu tượng nam tính của hắn càng lúc càng lớn lên, nội tâm không khỏi e ngại. Sẽ đau, cô ngập ngừng nói. Không, lần này do em chủ động. Hắn bắt lấy hai tay của cô để cho cô chạm vào dục vọng đang căng cứng của hắn. Tay cô vuốt ve dục vọng của hắn, cảm thụ được bắp thịt rắn chắc, lập tức nhớ tới sự đau đớn tối qua khi hắn tiến vào trong cơ thể cô. Cô không nhìn được muốn rút bàn tay nhỏ bé về. Không làm xong nhanh một chút thì em không thể đến trường học. Mau làm đi, lấy tay vuốt ve nó. Cùng cô nãy giống như có thể xua tan bóng ma trong lòng hắn. Hắn khẩn cấp muốn ân ái cùng cô để chứng thực loại cảm giác này. Ám thị uy hiếp trong lời nói của hắn khiến Vân Yên nghe được mặt đỏ tim đập, không thể làm gì khác hơn là làm theo ý hắn. Đôi tay nhẹ nhàng chà sát dục vọng nóng rực của hắn, cũng cảm giác bộ phận đó của hắn dường như càng lúc càng lớn. Hai mắt của cô xấu hổ nhìn sang một chỗ khác, cảm giác dường như có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình. Nhìn tôi! Mệnh lệnh của hắn khiến Vân Yên quay đầu, nhìn về phía gương mặt hắn. Tại sao em không nhìn đôi tay nhỏ bé của em ở trên người tôi, khơi ra biến hóa gì? Hắn quyến rũ nói, bàn tay to còn mang theo trêu chọc, ấn vào nhụ hoa của cô. Là anh, muốn tôi làm như vậy. Cô nghĩ rằng muốn nhanh đi tới trường học, cho nên không thể không làm theo lời hắn nói. Tôi không muốn em làm lâu như vậy. Nếu cô không dừng tay, dục vọng của hắn sẽ bùng nổ trong tay cô. Vân Yên muốn rút bàn tay nhỏ bé về, nhưng lại bị Diêm Thiên Phạm ngăn lại. đặt nó vào trong cơ thể em. Nồng sâu đều do em quyết định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net